Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 9 và cũng là tập cuối của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quảng Châu Kỳ Án qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 9, tập cuối. Hồi 23. Quan án gặp lại nữ nhân mồ. Đô đốc hối hận kể chuyện xưa. Cánh cửa bật mở, Đào Cam chạy vội vào trong. Y dừng lại đột ngột khi thấy địch công đang cúi xuống, thân hình sõng xoài quả Lương Phổ. Ông đang sờ vào vị trí trái tim hắn. Hắn đã chết. Khi địch công bắt đầu kiểm tra thi thể, Đào Cam thi thầm hỏi: Hắn đã chết như thế nào, thưa đại nhân? Hắn đã tin ta khi ta nói rằng hắn uống phải thuốc độc mãn dự tính dành cho ta. Và nỗi bàng hoàng ấy đã dẫn đến một cơn đau tim. Chuyện cũng nên như vậy, vì hắn biết những bí mật của triều đình mà không bao giờ được phép tiết lộ. Ông kể tóm tắt cho Đào Cam nghe về việc hoán đổi những chén trà. Ta đã đổ thuốc độc vào bát đựng quân cờ đó, đầy xâm xấp những quân cờ. Họ Lương thấy chúng bị ướt, nhưng không nhìn ra là bát chứa toàn bộ trà của chén bị nứt. Người hãy cầm lấy bát này đi. Kéo một lưỡi dao dài cực kỳ sắc bén từ bao da mà ông tìm thấy trong tay áo của họ Lương ra, để cùng nói thêm: Hãy cầm lấy vật này nữa, phải thật cẩn thận, có một chất màu nâu nào đó dính trên mũi của nó. Đào Cam lấy một miếng giấy dầu từ tay áo của mình ra, vừa gói bát và giao lại, y vừa nói: Ngài lẽ ra nên để hắn uống thứ thuốc độc dược quỷ quái của chính mình luôn đi, thưa đại nhân. Giả như hắn không tin ngài thì sao? Có lẽ hắn đã giết chết ngài với con dao tầm độc, một vết xước có lẽ cũng đủ rồi. Địch công nhún vai: Cho đến tận khi họ Lương nghĩ rằng ta đã uống trà, ta vẫn cẩn trọng tránh xa tầm tay hắn. Rồi ông nói thêm: Khi người ta đã lớn tuổi, người ta sẽ không quá chắc chắn về bản thân mình nữa, Đào Cam à. Người ta dần có khuynh hướng phó mặc những quyết định sinh tử cho số phận. Ông quay lưng rời khỏi từ đường, theo sau là hai thuộc hạ. Ở đầu cầu thang, một nữ nhân trẻ trung, dáng người mảnh mai, mặc tấm áo choàng nâu sẫm đang lặng lẽ đứng đó. Đôi mắt mờ đục của nàng nhìn thẳng về phía trước. Nàng ấy vừa mới đến, thưa đại nhân, Đào Cam vội vã giải thích, để cảnh báo cho chúng ta về họ Lương. Huynh trưởng của nàng đã chết, Lương tiểu thư. Để công nghiêm nghị bảo nữ nhân mù: Hắn lên cơn đau tim. Nữ nhân mù chậm rãi gật đầu. Huynh ấy đã chịu đau đớn do gặp phải vấn đề về tim mạch từ nhiều năm nay rồi, nàng nói. Sau một lúc tạm dừng, nàng đột nhiên hỏi: Có phải Giao huynh đã giết ngự sử đại nhân không? Không, Châu Mục Nô đã ra tay. À, là một nữ nhân nguy hiểm, nữ nhân mù trầm ngâm nói. Dân nữ luôn sợ rằng sự tận tâm của Giao huynh với ả sẽ hủy hoại huynh ấy. Khi nghe chuyện đám thủ hạ của huynh ấy mang thi thể của một đại quan từng là tình nhân của Châu Mộc Nô đến đây, dân nữ đã nghĩ rằng Giao huynh chắc hẳn đã hạ sát ngày ấy. Dân nữ tìm thấy gian phòng đặt thi thể, và trong lúc hai tên thủ hạ đang bận rộn cài trang thành các bộ khoái, dân nữ đã nhanh chóng luồn tay vào ống tay áo của ngài ấy và giải thoát con kim trung ra khỏi chiếc lồng đã bị nghiền nát. Dân nữ cũng lấy luôn cả một vật có hình dạng như một phong bao, bởi vì nó là giấy tờ duy nhất mà nam nhân quá cố đã mang theo, và do đó chắc phải rất quan trọng. Ta cho rằng chính lệnh muội bảo phu nhân là người đã tuần phong thư vào tay áo kiều đô úy sáng hôm qua vào lúc sớm tinh mơ, có đúng không? Vâng, thưa đại nhân, muội ấy là bằng hữu cũ của Nghi Thiên Tế. Muội ấy vừa gửi một bức thư ngắn đề nghị hắn đến gặp muội ấy vào buổi chiều tại Diêu gia. Muội ấy dự tính sẽ gửi món đồ của dân nữ tới chỗ Đào đại nhân ở Nha Phủ, nhưng khi nhìn thấy bằng hữu của ngài ấy, muội ấy nghĩ rằng nếu để y nhận nó thì sẽ an toàn hơn. Nàng dừng lời và vuốt mái tóc trên vầng trán mềm mại ra phía sau, nàng nói tiếp: Bọn dân nữ thường xuyên gặp nhau, dĩ nhiên là trong bí mật, vì cả Giao huynh và dân nữ đều muốn thiên hạ tin rằng nhị tiểu thư Lương gia đã chết. Nhưng dân nữ không thể chịu nổi khi để tiểu muội âu sầu về mình, thế nên một năm sau đó, dân nữ đã đến gặp muội ấy và nói rằng mình vẫn còn sống. tiểu muội luôn luôn lo lắng cho dân nữ, mặc dù dân nữ vẫn đảm bảo với muội ấy rằng mình đã có tất cả mọi thứ cần thiết. Tuy nhiên, muội ấy vẫn khăng khăng giới thiệu dân nữ với tất cả những ai có nhu cầu mua dế. Sáng hôm qua, sau khi đã lẩn trốn khỏi đây, dân nữ nói với muội ấy rằng mình lo sợ Gia Huynh đang rơi vào rắc rối. Muội ấy đã theo yêu cầu của dân nữ mà kiểm tra án thư trong phòng ngủ của Gia Huynh khi đại nhân đang ghé thăm Lương gia cùng với muội phu. Muội ấy lấy ra hai tấm bản đồ và sau đó giải thích với dân nữ là ở trên một tấm, lữ điếm của Kiều Đô Úy đã bị đánh dấu. Dân nữ hy vọng sẽ gặp lại muội ấy tại Dương gia vào buổi chiều cùng ngày. Nhưng rồi dân nữ đã mất đi muội ấy. Ai đã sát hại muội ấy, thưa đại nhân? Muội ấy không có kẻ thù, và mặc dù Gia Huynh xem thường muội ấy, nhưng huynh ấy không ghét muội ấy như đối với dân nữ. Nàng ấy đã bị ngộ sát, Địch Công trả lời. Rồi ông nhanh chóng bổ sung: bản quan rất cảm tạ sự giúp đỡ của nàng đối với chúng ta, Lương tiểu thư. Nữ nhân bồ nâng đôi tay mảnh khảnh của mình lên trong một cử chỉ mơ hồ. Dân nữ đã hy vọng ngài sẽ tìm ra kẻ đã giết Liễu ngự sử, thưa đại nhân, trước khi Giang huynh lún quá sâu vào tội ác. Làm sao mà nàng xoay sở che giấu tung tích của mình quá kín kẽ như vậy? Địch Công hỏi vẻ tò mò. Bằng cách ẩn thân tại những nơi mà dân nữ biết rõ, nữ nhân mù đáp lời với một nụ cười uể oải. Dân nữ biết rõ biệt phủ cũ kỹ này như lòng bàn tay. Dĩ nhiên rồi, tất cả những gian mật thất cũng như rất nhiều đường ngang lối dọc bí mật và lối thoát hiểm dùng khi khẩn cấp mà Gia Huynh không hề hay biết. Và dân nữ cũng hoàn toàn thông thuộc khảo thí đường, đó là nơi ẩn náu ưa thích của dân nữ. Lúc Đào đại nhân và Bằng Hữu nhìn thấy dân nữ, dân nữ đã lẻn ra theo lối cửa hậu và trốn vào trong nhà kho cất giữ những cỗ kiệu. Sau đó dân nữ nghe thấy một giọng nữ hét lên: có gì đó xảy ra ở đó vậy, thưa đại nhân? Hai thuộc hạ của ta đã tình cờ gặp một kẻ lang thang đang quấy rối một nữ nhân, Địch Công đáp lời. À, huynh trưởng của nàng đã cho mang thi thể của Châu Mộc Đô về ngôi nhà này, Lương tiểu thư. Ta sẽ sai người chuyển nó về nha phủ ngay lập tức. Còn có điều gì mà ta có thể làm cho nàng không? Từ giờ nàng sẽ phải thừa kế Lương phủ và mọi sự vụ của huynh trưởng mình, nàng biết đó. Dân nữ sẽ nhờ cậy một thúc phụ lớn tuổi của mẫu thân mình. Thúc ấy sẽ đảm bảo cho tang lễ Giao huynh được chu toàn và... Nàng lắc đầu chán nản. Sau một lúc, nàng tiếp tục nói với giọng vừa đủ nghe: tất cả là lỗi của dân nữ. Dân nữ không nên rời bỏ huynh ấy, để huynh ấy chơi trọi một mình với tất cả những ý nghĩ khủng khiếp đã dày vào tâm can. Khi đó Gia Huynh chỉ như một nam hài, từng chơi đùa mỗi ngày trong góc vườn với những quân lính đồ chơi của mình, tưởng tượng ra những trận đánh vĩ đại mà huynh ấy sẽ chiến đấu sau này. Nhưng rồi Gia Huynh hiểu ra mình không đủ khả năng để theo đuổi nghiệp binh gia. Và sau khi bị dân nữ từ chối, huynh ấy nhận thức mình cũng chẳng có cả khả năng sở hữu một nữ nhân. Đòn giáng thứ hai này đã hủy hoại Gia Huynh, đến nỗi huynh ấy đã muốn tự kê liễu đời mình. Nhưng rồi huynh ấy đã gặp Châu Mộc Nô, và ả đã tỏ ra mình là nữ nhân đầu tiên và duy nhất mà huynh ấy có thể nắm giữ được. Huynh ấy sống chỉ vì Châu Mộc Nô, nhưng ả chẳng quan tâm đến huynh ấy. Ả đã buông ra những lời cay nghiệt miệt thị huynh ấy. Tất cả là lỗi của dân nữ. Lẽ ra dân nữ nên từ chối huynh ấy nhẹ nhàng hơn. Lẽ ra nên cố gắng khiến huynh ấy quan tâm đến nữ nhân khác, một ai đó tử tế là người sẽ... Nhưng dân nữ còn quá trẻ, không thấu hiểu được thế thái nhân tình. Dân nữ đã không hiểu. Nàng vùi mặt vào hai lòng bàn tay, Địch Công đã giấu cho Đào Cam. Họ bước xuống cầu thang. Cầu thái đang chờ tại đại sảnh cùng bốn mật thám và một tá bộ khoái. Địch Công bảo với họ rằng một đám cướp đã ẩn nấp trong nhà và họ Lương đã chết vì một cơn đau tim khi hắn thình lình chạm mặt một trong số chúng. Đám binh sĩ sẽ phải thực hiện một cuộc lục soát kỹ lưỡng dưới sự chỉ huy của Kiều Thái và phải bắt giữ bất kỳ kẻ nào được tìm thấy trong đó. Ngay sau đó, Kiều Thái gọi chỉ huy đội mật thám ra và bảo y rằng Mãn Thục Nhi đã đào tàu trên một trong những con thuyền đại thực neo đậu ở cửa sông Châu Giang. Y sẽ phải đi ngay tới chỗ đầu lĩnh đội đinh gác bến cảng và bảo hắn phái 4 chiến thuyền lướt nhanh trên biển để đuổi kịp và bắt giữ Mãn Thục Nhi. Khi viên mật thám vội vã rời đi, Địch Công ra lệnh cho lão quản gia đưa ông và Đào Cam vào phòng ngủ của Lương Phổ. Đào Cam phát hiện ra một hốc tường bí mật ở đằng sau chiếc giường. Y mở khóa, nhưng trong đó hóa ra chỉ có các tài liệu và giấy tờ quan trọng liên quan đến sự vụ kinh thương hàng ngày của Lương gia. Địch công không kỳ vọng tìm thấy bất kỳ tài liệu buộc tội nào, vì họ Lương quá khôn ngoan nên đã không giữ lại bằng chứng gì. Ông tin rằng mình sẽ tìm thấy tất cả những bằng chứng viết tay mà mình muốn ở Kinh Đô khi tư gia của thái giám đại tổng quản bị các thuộc hạ của ông bất ngờ ập vào khám xét. Địch công lệnh cho Đào Cam thực hiện các biện pháp cần thiết để bí mật di rời thi thể của Trương Mục Đô đến Nha Phủ. Sau đó ông lên kiệu của mình và được đưa về Đô Đốc Phủ. Ông bảo một viên bài phó đưa mình thẳng đến thư phòng riêng của Ôn Đô Đốc trên tầng 2 của tòa nhà chính. Đó là một gian phòng nhỏ nhưng bài trí trang nhã. Những cửa sổ hình vòm cong cong hướng ra phía hoa viên và hồ sen của phủ. Một bộ đồ uống trà bằng sứ mỏng như vỏ trứng và một ô ngọc thạch thả hoa hồng trắng đặt trên bàn trà ở bên trái. Bức tường ở bên phải bị che khuất sau một tủ sách nặng nề bằng gỗ mun. Đô Đốc ngồi sau án thư cao ở cuối phòng. Ông ta đang đưa ra chỉ thị cho Chánh Lục Sự đứng bên cạnh mình. Khi Đô Đốc trông thấy Địch Công, ông ta vội vã đứng dậy và đi vòng ra phía trước án thư đầy hành lễ. Ông ta mời đại lý Tụ Khanh an tọa tại chiếc ghế thoải mái bên cạnh bàn trà, còn bản thân thì ngồi ở chiếc ghế đối diện. Sau khi nha dịch dâng trà, Đô Đốc cho y lui ra, nghiêng người về phía trước với hai bàn tay đặt trên đầu gối. Ông ta hỏi vẻ căng thẳng: "Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy, thưa đại nhân? Hạ quan đã thấy cáo thị của ngài được công bố. Vị đại quan đó là ai?" Địch Công hối hả uống cạn chén trà của mình. Ông chợt nhận ra bản thân mình đã mệt mỏi xiết bao. Đặt chén trà xuống, ông nới lỏng cổ trường bào rồi điềm tĩnh nói: "Đó là bi kịch đáng buồn nhất. Liễu Ngự Sử đã bị sát hại ở đây. Ông biết đó, thi thể mà bản quan tìm thấy ở chùa Hoa Tháp là của ngài ấy. Thực tế là vậy. Giờ thì bản quan sẽ cung cấp cho ông chi tiết chính thức của những chuyện đã xảy ra. Ngự sử đại nhân đã đến Quảng Châu vì mối tình với một nữ nhân bản địa. Nàng ta có tình nhân và kẻ vô lại đó đã đầu độc ngài ấy. Cáo thị của ta là một mẹo lừa. Nó khiến một đông đảng của kẻ sát nhân đứng ra tố cáo hắn. Kẻ thù ác đã bị bắt giữ và ngay bây giờ đang được áp giải đến Kinh Đô để xét xử bí mật. Ông nên hiểu rằng ngay cả tuyên bố chính thức về vụ án này, dù rất ngắn gọn, cũng không được phép lộ ra ngoài. Triều đình không muốn những hành động thiếu suy xét của các đại quan bị đồn đại khắp thiên hạ." "Hạ quan đã hiểu," Đô Đốc chậm rãi nói. "Ta hoàn toàn hiểu vị thế khó xử của ông hiện giờ." Địch Công khoan thai nói: "Ta còn nhớ như in những khi một vị quan có phẩm hàm cao từ Kinh Đô tới Vinh Thăm địa phương mà ta cai quản lúc ta còn là một huyện lệnh. Nhưng những chuyện như thế chẳng thể tránh được. Chúng vốn thuộc về hệ thống cai trị của triều đình Đại Đường." Đô Đốc thoáng nhìn Địch Công đầy vẻ biết ơn. Sau đó ông ta hỏi: "Đại nhân có thể cho hạ quan biết lý do tại sao Lương gia lại bị phủ binh bao vây như vậy?" "Bản quan nhận được thông tin rằng bọn cướp tộc đàn đã đột nhập vào Lương gia. Ta đến đó để cảnh báo cho Lương tiên sinh, nhưng phát hiện ra tiên sinh đã gặp kẻ cướp và bị đau tim dẫn đến tử vong. Các thuộc hạ của ta hiện giờ đang răng thiên la địa võng để vây bắt bọn cướp. Sự việc này cũng phải được xử lý một cách cực kỳ cẩn trọng, vì Lương tiên sinh có xuất thân cao quý. Và nếu câu chuyện rằng người tộc đàn đã gây ra cái chết của tiên sinh bắt đầu lan ra khắp thành Quảng Châu, rất có thể sẽ xảy ra những biến động. Ông ấy để vấn đề này lại cho hai thuộc hạ của bản quan toàn quyền quyết định." Địch Công nhấp một ngụm trà trong chén của mình. "Còn đối với những câu hỏi về dân đại thực, bản quan đã tiến hành các biện pháp nhằm bắt giữ Mãn Túc Nhi, tên đầu sỏ cầm đầu nhóm phản loạn. Sau khi hắn bị gông lại và tống vào đại lao, các biện pháp khẩn cấp nhằm duy trì hòa bình có thể được hủy bỏ. Bản quan sẽ tấu trình trước Thượng Thư tỉnh những đề xuất mà mình đã phác thảo ngày hôm qua liên quan đến việc phân tách đám Man Di. Đó là việc làm cần thiết để loại trừ nỗi lo về những rắc rối mà chúng có thể gây ra trong tương lai." "Hạ quan xin lĩnh mệnh." Đô Đốc lại lên tiếng. Sau một hồi, ông ta tiếp tục nói dè dặt hơn: "Hạ quan hy vọng rằng tất cả các hành vi vi phạm vương pháp đã xảy ra ở nơi đây sẽ không bị quy kết tội trạng cho nha phủ trị an bất lực. Thưa đại nhân, nếu các đại quan có chức trách ở kinh thành có ấn tượng rằng hạ quan đã tắc trách trong những vấn đề thuộc bổn phận của mình, thì hạ quan..." Ông ta liếc nhìn vị khách của mình đầy lo lắng. Nhưng Địch Công không đón nhận lời gợi ý đó. Thay vào đó, ông khẽ nói: "Trong quá trình điều tra của mình, bản quan đã đưa ra ánh sáng một vài sự kiện không phù hợp với vấn đề chính, nhưng không phải là không quan trọng. Đầu tiên là hoàn cảnh tử vong của Bảo phu nhân. Thứ sử đang xem xét vụ án bi thảm đó, và ta thấy tốt hơn là ông hãy để cho ông ấy kết thúc nó. Thứ nữa, ta đã biết tới một thảm kịch khác từng xảy ra ở đây từ nhiều năm trước, liên quan đến một nữ nhân 34 đã tự sát. Ông đứng nhanh về phía gia chủ, gương mặt đô đốc bỗng tái đi. Địch công tiếp tục nói: khi chúng ta gặp nhau tại Lương Đình trong hoa viên vào sáng hôm qua, ông là người hăng hái nhất muốn chuyển việc điều tra về cộng đồng 34 ra khỏi sự kiểm soát của bản quan. Vì rõ ràng ông đang nghiên cứu kỹ lưỡng về chuyện của họ, nên ông có thể cung cấp cho ta nhiều chi tiết hơn về thảm kịch này. Ta cho là vậy. Đô đốc ngoảnh mặt đi, ông ta nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, phóng tầm mắt đăm đăm vào những mái ngói màu lục của đô đốc phủ. Địch công lấy một đóa hồng trắng lớn từ âu ra và hít lấy hương thơm tinh tế của nó. Đô đốc bắt đầu bằng giọng căng thẳng: chuyện xảy ra từ nhiều năm về trước, khi hạ quan vừa mới được phái tới đây phụng sự triều đình với tư cách huyện thừa tại nha phủ nơi đây. Đó là chức vụ đầu tiên của hạ quan. Thật sự là vậy. Lúc đó hạ quan vẫn còn trẻ và dễ xúc động, nên đã để những nét đẹp kỳ lạ của các nữ nhân ngoại bang hấp dẫn mình. Hạ quan thường xuyên lui tới nhà một thương gia 34 và đang gặp gỡ nhi nữ của ông ấy. Cả hai đem lòng yêu nhau. Nàng là một nữ nhân tinh tế và xinh đẹp. Hạ quan đã không nhận ra tâm tính nàng đang cực kỳ căng thẳng và rất kích động. Ông ta quay người lại và nhìn thẳng vào địch công, đoạn tiếp tục: hạ quan đã yêu nàng say đắm và quyết định từ bỏ sự nghiệp của bản thân để thành gia lập thất với nàng. Nhưng một ngày kia, nàng cho hạ quan biết rằng mình không thể gặp nhau được nữa. Giống như một nam nhân dại khờ, hạ quan đã không nghi ngờ gì cả, cứ nghĩ nàng muốn kết thúc mối quan hệ của cả hai. Trong nỗi tuyệt vọng, hạ quan bắt đầu thường xuyên qua lại với một kỹ nữ người Hoa. Và rồi vài tháng sau, nàng gửi cho Ôn Mỗ một lá thư, trong đó ghi rằng hạ quan hãy đến gặp nàng vào ngày hôm đó. Lúc hoàng hôn, trong chùa Hoa Tháp, hạ quan tìm thấy nàng đang ngồi trong trà lầu, chỉ có một mình. Ông ta cụp mắt xuống và dán ánh nhìn vào hai bàn tay đang siết chặt. Nàng mặc một tấm áo choàng dài màu vàng nghệ, chiếc khăn choàng lụa mỏng quấn quanh cái đầu nhỏ nhắn của nàng. Hạ quan muốn nói chuyện nhưng nàng đã ngắt lời và nói hãy đưa nàng lên chùa. Trong im lặng, hạ quan và nàng leo lên cầu thang dốc đứng, mỗi lúc một cao hơn, cho đến khi hạ quan và nàng lên đến tầng cao nhất, tầng thứ 9. Nàng đến đứng cạnh lan can, những tia nắng hoàng hôn chiếu xuống đỏ rực mặt biển xa tít tắp bên dưới. Không hề nhìn vào hạ quan, nàng nói với giọng vô cảm lạ lùng rằng mình đã sinh hạ cho Ôn Mỗ hai nhi nữ song sinh. Nhưng vì hạ quan đã rời bỏ nàng nên nàng đã dìm chết chúng. Trong khi hạ quan còn đang đứng đó sững sờ, nàng đột nhiên bước qua lan can. Hạ quan, hạ quan! Ông ta nỗ lực dồn hết sức bình sinh để cố kiểm soát giọng nói của mình, nhưng giờ đây ông ta đã vỡ òa hoàn toàn và vùi mặt vào hai bàn tay. Địch công cố nắm bắt chút ít những gì ông ta đang lẩm bẩm: hạ quan mang ý tốt, có trời cao chứng giám, và nàng chỉ là cả hai khi đó còn quá trẻ, quá trẻ. Địch công đợi đô đốc tự chủ lại, ông từ từ xoay tròn đóa hồng trong tay mình, nhìn những cánh hoa trắng khi chúng rơi xuống mặt bàn đen bóng từng cánh một. Khi đô đốc cuối cùng đã ngẩng đầu lên, địch công đặt lại đóa hoa vào trong bát và nói: nữ nhân ấy hẳn đã yêu ông tha thiết, nếu không thì nỗi đau đớn muốn làm tổn thương ông sẽ không chiếm hữu tâm trí nàng như vậy. Vì thế nàng đã tự sát và buông lời dối trá về việc giết chết hai nhi nữ của ông. Khi đô đốc sắp nhảy dựng lên, địch công giơ tay: đúng vậy, đó là một lời nói dối. Nàng đã trao cặp song sinh cho một bằng hữu người Hoa. Khi ông ta tán ra bại sản, một nam nhân mang dòng máu 34, vốn là chỗ quen biết với mẫu thân của hai nhi nữ đó, đã nhận nuôi chúng và chăm sóc chúng rất tốt. Chúng đã lớn lên thành những thiếu nữ duyên dáng. Ta đã được nghe nói như vậy. Chúng đang ở đâu? Nam nhân đó là ai? Đô đốc thốt lên: hắn họ Nghê, là thuyền trưởng mà ta từng đề cập với ông một lần. Hắn là một kẻ theo thuyết thần bí, một nam nhân hơi khác thường, nhưng trung thực và trượng nghĩa. Ta phải thừa nhận như vậy. Mặc dù từng được nghe nói về chuyện ông đã hèn hạ dỗ lừa một thiếu nữ 34, nhưng hắn vẫn muốn giữ im lặng vì nghĩ rằng sẽ không có ai hài lòng khi chuyện cũ bị khơi lại. nhất là hai tiểu cô nương đó. Ông có thể đi gặp hắn một ngày nào đó, có lẽ nên ẩn danh. Chiếu theo vương pháp, thuyền trưởng họ Nghe đã trở thành hiền tế của ông hiện giờ, nếu thông tin của bản quan là đúng. Địch Công đứng lên, vuốt thẳng trường bào của mình. Ông nói thêm: ta sẽ quên tất cả mọi điều ông vừa nói ở đây. Trong lúc đô đốc quá xúc động đến nỗi chẳng thốt lên lời, tiến Địch Công ra cửa, ông dặn: trước khi ta đề cập tới chuyện nữ nhân Ba Tư, ông đã khiến cho ta hiểu rằng ông đang lo lắng về danh tiếng của mình ở chốn kinh thành. Bây giờ ta muốn nói với ông là ta sẽ bẩm báo lên thượng thư tỉnh rằng ta nhận thấy ông là một quan viên xuất sắc với lòng nhiệt thành mẫu mực. Cắt ngang những lời phản đối bối rối của đô đốc để tỏ lòng biết ơn, ông kết luận: bản quan được lệnh phải hồi kinh không chậm trễ và sẽ rời khỏi thành Quảng Châu vào chiều nay. Ông hãy đảm bảo một đoàn kỵ binh hộ tống sẵn sàng sao cho thật chu đáo. Đa tạ lòng hiếu khách của ông, cáo tử. Hồi 24. Người ra đi thề xưa oán thác, kẻ ở lại gánh vác giang san. Địch Công dùng bữa trưa muộn tại phòng ăn riêng của mình cùng với Kiều Thái và Đào Cam. Thuộc hạ của ông đã bắt giữ hai gã tộc đàn trong Lương gia, ba kẻ côn đồ người Hoa và cả một sát thủ đại thực. Sáu nam nhân đó đều đã bị tống giam vào đại lao của Nha Phủ. Trong suốt bữa ăn, Địch Công đã cho hai thuộc hạ biết đầy đủ chi tiết của tất cả những chuyện đã xảy ra. Ông chỉ bỏ qua cuộc trò chuyện cuối cùng của mình với đô đốc. Sau khi đã phác thảo quan điểm chính thức của mình về vụ án Lương Phổ, ông tiếp tục: vậy đó, nhiệm vụ mà ngự sử đại nhân đã dấn thân vào để rồi phải đánh đổi bằng mạng sống của mình đã được hoàn tất. Thái giám đại tổng quản sẽ phải trả giá cho những tội ác của hắn, và bè đảng trong triều đình của hắn sẽ sụp đổ. Thái tử sẽ không bị phế truất khỏi địa vị chính đáng theo vương pháp của mình, và giờ thì phe cánh của Thiên Đậu sẽ phải rút lui vào hậu trường thôi. Địch Công chìm vào im lặng. Ông đang suy nghĩ về Thiên Hậu, nương nương sở hữu một nhan sắc mỹ lệ, cá tính mạnh mẽ, lại có tài kinh bang tế thế, nhưng cực kỳ tàn nhẫn, bị ảnh hưởng vì những nỗi niềm đam mê lạ kỳ và bị nuốt chửng giữa tham vọng dành cho bản thân và dòng tộc của mình. Trong cuộc đụng độ gián tiếp đầu tiên này, ông đã đánh bại Thiên Hậu, nhưng đột nhiên ông có linh cảm u ám về những cuộc đối đầu trực tiếp khác sắp tới. Sẽ có cảnh máu chảy đầu rơi, thêm nhiều xương máu sẽ nhuộm đỏ giang san. Ông đã cảm nhận được sự hiện diện lạnh lẽo của tử thần. Kiều Thái lo âu nhìn vào khuôn mặt ưu tư của Địch Công, có những bọng đen nặng nề dưới mắt, các nếp nhăn hằn sâu trên đôi má hốc hác của ông. Địch Công gắng gượng định thần lại, ông chậm rãi nói: án mạng của ngự sử đại nhân có thể là vụ án mạng cuối cùng mà ta xét xử. Từ giờ trở đi, ta có thể sẽ dành trọn sức lực để xử lý chính sự. Nếu một số vụ án như án mạng của ngự sử đại nhân có những khía cạnh liên quan đến tội sát nhân, ta sẽ ra lệnh cho những người khác xử lý chúng. Nhận xét của Lương Phổ về những phương pháp phát hiện tội phạm của ta thật sát sườn. Chúng khiến ta nhận ra đã đến lúc mình nên kết thúc sự nghiệp quan án điều tra các vụ trọng án giết người. Các phương pháp của ta đã được cả thiên hạ biết đến, và bọn tội phạm khôn ngoan có thể sử dụng kiến thức này làm lợi cho chúng. Cách thức phá án là một phần trong tính cách của ta, và giờ ta đã quá già để thay đổi điều đó. Các hậu bối trẻ trung và có năng lực hơn sẽ tiếp tục ở nơi ta rời bỏ. Một đoàn hộ tống đặc biệt sẽ đưa ta hồi kinh vào cuối chiều nay. Khi tiết trời nóng nực nhất qua đi, cả hai người sẽ lên đường theo ta ngay sau khi hoàn tất việc xử lý vụ án Lương Phổ. Các người sẽ phải bám sát từng chi tiết chính thức của vụ việc một cách chặt chẽ và đảm bảo không có điều tiếng gì về những chuyện đã thực sự xảy ra ở nơi đây. Tại Quảng Châu này, bị tiết lộ ra bên ngoài, cả hai không cần phải lo lắng về Mã Túc Nhi. Hắn đã lần trốn khỏi đây trên một con thuyền đại thực, nhưng các chiến thuyền thần tốc đã được phái đến cửa sông để truy đuổi hắn. Mã Túc Nhi sẽ bị xử tử trong bí mật, vì hắn đã biết được các bí mật của triều đình mà vốn không bao giờ được phép truyền đến tai của bọn Cao Lý Phát, dù cho chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Ông đứng dậy và nói thêm: tất cả chúng ta đều cần khoảng nửa canh giờ để nghỉ ngơi. Hai người không cần quay trở lại khách điếm tối tăm ở khu thị tứ trong thành nữa. Hãy ngủ trưa một chút trong phòng thay y phục của ta, có hai chiếc trường kỳ ở trong đó. Sau giấc trưa, các người có thể rời đi, sau đó bắt đầu làm việc. Ta tin rằng hai người sẽ có thể rời Quảng Châu vào ngày mai. Khi cả ba vừa bước ra đến cửa, Đào Cam nói vẻ chán chường: chúng ta chỉ ở đây có hai ngày, nhưng thuộc hạ đã thấy tất cả những gì mình muốn về Quảng Châu. Thuộc hạ cũng vậy. Kiều Thái nói cục lốc. Sau đó bằng một giọng điệu thản nhiên, y nói thêm: thuộc hạ đang mong được quay về với công việc của mình ở kinh thành, thưa đại nhân. Địch Công liếc nhanh qua khuôn mặt xanh xao hốc hác của hai thuộc hạ, ông buồn bã ngẫm ra người ta sống và học hỏi mọi điều trên đời thì đều phải trả một cái giá nhất định. Trao cho hai thuộc hạ của mình một nụ cười ấm áp, ông nói: ta vui mừng khi nghe vậy, Cửu Thái. Họ bước lên những bậc thang rộng dẫn đến dãy phòng của Địch Công trên tầng 2. Lúc trông thấy hai chiếc giường sang trọng có màn tre trong phòng chờ, Cửu Thái nở một nụ cười gượng gạo, nói với Đào Cam: huynh cứ chọn chiếc giường mình thích hoặc cả hai. Và y thưa với Địch Công: thuộc hạ thích chợp mắt một chút trên tấm chiếu dày trước cửa phòng ngủ của ngài, thưa đại nhân, đặc biệt là trong tiết trời nóng nực này. Địch Công gật đầu, ông kéo tấm rèm cửa sang một bên và tiến vào phòng ngủ của mình. Trong đó thật nóng và oi bức, ông bước đến bên cửa sổ rộng hình vòm để đẩy tấm mành cuộn bằng tre lên, nhưng ông lại nhanh chóng thả nó xuống vì ánh sáng chói chang của mặt trời giữa trưa được phản chiếu qua mái ngói sáng bóng của những dãy nhà liền kề đã chiếu thẳng vào mắt Địch Công. Ông bước tới phía sau gian phòng, vẫn đặt mũ lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh trường kỳ của mình. Con dao găm của ông đặt sau ấm trà. Trong lúc sờ thử ấm nước xem còn nóng hay không, ánh mắt ông chạm vào thanh Vũ Long đang treo trên tường. Nhìn thanh bảo kiếm của mình, ông bỗng nhớ tới thanh kiếm của Bình Nam tướng quân Lương Tường trong bức tranh ở Từ Đường của Lương gia. Phải, tướng quân mang dòng máu tộc đàn, nhưng trong ngày sự dã man nguyên thủy của dòng máu đó đã được kiểm soát nhờ một tâm hồn cao quý. Những đam mê nhục dục đã bị chế ngự để thăng hoa thành một lòng can đảm phi phàm. Kìm nén một tiếng thở dài, ông cởi tấm trường bào gấm nặng nề của mình ra, chỉ mặc độc một chiếc quần bằng lụa trắng bên dưới trường bào. Ông duỗi mình nằm ra trước trường kỳ, nhìn chừng chừng lên trần nhà cao để cùng nghĩ tới các thuộc hạ của mình. Ông chịu phần nào trách nhiệm trong chuyện tình bi thảm của Kiều Thái. Thật sự là thế, từ lâu rồi lẽ ra ông nên đảm bảo cho Kiều Thái được ổn định cuộc sống gia đình. Đó là một trong những trách nhiệm của nam nhân đối với những tùy tùng bên mình. Mã Vinh đã thành hôn với hai nhi nữ xinh đẹp của một nghệ nhân múa rối. Ông cũng nên sắp xếp một cuộc hôn nhân thích hợp cho Kiều Thái. Ông sẽ phải làm gì đó ngay khi quay trở về kinh đô, mặc dù việc đó sẽ chẳng dễ dàng gì. Kiều Thái xuất thân từ một gia đình cao quý, vốn theo nghiệp binh gia, đã định cư ở vùng Tây Bắc hàng thế kỷ trước. Họ là những nam nhân dày dặn xương gió, tính tình giản đơn và trung thành, đã sống cuộc đời chiến đấu, săn bắn và say sưa rượu chè, là những kẻ ưa thích mẫu nữ nhân mạnh mẽ và độc lập như mình. May mắn tay, trong lĩnh vực này thì Đào Cam không gặp phải vấn đề gì cả, vì y vốn là người căm ghét nữ nhân thâm căn cố đế. Đỗ Địch Công nghĩ về những quyết định nặng nề mình sẽ phải đưa ra ở chốn kinh thành. Ông biết rằng phái Bảo Hoàng sẽ tiếp cận mình với lời yêu cầu ông kế nhiệm các hoạt động triều đình của ngự sử đại nhân quá cố. Tuy nhiên, tốt hơn là nên chờ đến khi thánh thượng băng hà rồi hãy thực hiện bước đi kế tiếp như vậy chăng? Ông đã cố gắng xem xét tất cả các trường hợp khả dĩ xảy ra tại triều đình, nhưng cảm thấy thật khó khăn để có thể suy nghĩ mạch lạc. Những âm thanh lầm rầm của Kiều Thái và Đào Cam nghe như mơ hồ qua tấm màn cửa đã khiến ông buồn ngủ. Khi tiếng rì rào ngừng lại, Địch Công chìm vào giấc ngủ. Không gian rất yên tĩnh ở dãy phòng hẻo lánh này. Trời lính gác ở các cửa bên ngoài, tất cả mọi người đều đã nghỉ trưa. Bức màn tre bị đẩy sang một bên với một âm thanh xào xạc khe khẽ. Mã Thục Nhi rón rén bước đến bên cửa sổ. Hắn chỉ quấn được một chiếc khố trắng, gài một thanh loan đao bên hông. Thay vì đội khăn xếp, hắn chỉ buộc một miếng vải thật chặt quanh đầu. Thân hình quần quần đen đúa của Mãn Thúc Nhi lấp lánh mồ hôi vì hắn đã leo qua các mái nhà để đạt được mục đích của mình. Đứng trước cửa sổ, hắn chờ một lúc để lấy lại hơi. Hắn hài lòng nhận thấy Địch Công đã ngủ say. Bộ y phục ngủ bằng lụa của ông đã bung ra phía trước để lộ bộ ngực rộng trần trụi. Mãn Thúc Nhi bước đến trường kỷ với sự uyển chuyển mềm mại của một con báo đang rình mồi. Hắn đặt tay lên chuôi đao, nhưng rồi khựng lại khi ánh mắt chạm phải thanh kiếm treo trên tường. Nếu có thể bẩm báo với Cáp Lý Phát rằng hắn đã giết chết kẻ vô đạo kia bằng thanh kiếm của chính ông ta thì thật là một sự hỷ sự. Hắn lấy thanh kiếm xuống và rút nó ra bằng một động tác mau lẹ, nhưng hắn không quen dùng kiếm Trung Hoa, vỏ kiếm lỏng lẻo rơi xoảng xuống nền nhà lát đá. Địch Công động đậy chờ mình rồi mở mắt ra. Mã Thông Nhi thốt ra một câu chửi thề. Hắn nâng thanh kiếm lên để đâm vào ngực địch công, nhưng hắn lập tức xoay vòng người lại khi nghe thấy một tiếng thét lớn phía sau. Kiều Thái đã nhảy sổ vào, chỉ mặc chiếc quần dài rộng thùng thình. Y nhảy vào Mã Thục Nhi, nhưng tên đại thực đã thình lình đâm mũi kiếm cắm vào lồng ngực Kiều Thái. Khi Kiều Thái loạng choạng ngã về phía sau, kéo lê Mã Thục Nhi theo mình, địch công nhảy xuống khỏi Trương Kỳ và tóm lấy con dao găm của mình trên bàn trà. Mã Thục Nhi thoáng lức nhìn ông qua bờ vai, lưỡng lự con nên dùng kiếm để hộ thân hay ném nó đi và chiến đấu với thanh loan đao quen thuộc của mình. Khoảnh khắc do dự đó đã kết liễu số phận của hắn. Địch công nhảy vào Mã Thục Nhi và đâm con dao găm vào cổ hắn bằng một sức lực dữ dội, khiến máu tươi bắn phụt lên cao. Địch công ném gã đại thực đã chết sang một bên rồi quỳ xuống bên cạnh Kiều Thái. Lưỡi kiếm sắc bén của thanh Vũ Long huyền thoại đã cắm sâu vào ngực Kiều Thái. Gương mặt y dần trắng bệch, đôi mắt khép lại, một dòng máu chảy ra từ khóe miệng. Đào cam phóng vào bên trong. Gọi đại phu của đô đốc phủ đến đây và báo cho các lính gác ngay, địch công hét lên. Ông đặt cánh tay đỡ bên dưới Kiều Thái. Ông không dám rút thanh kiếm ra. Một dòng máu ức lẫn lộn trôi qua trước tâm trí lạc lõng của địch công. Cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ trong khu rừng, lúc ông giao chiến với Kiều Thái bằng chính thanh kiếm này, họ đã từng kề vai sát cánh cùng nhau đối mặt rất nhiều hiểm nguy. Nhiều lần họ đã cứu sống nhau. Ông không biết mình đã quỳ ở đó ngắm nhìn gương mặt bất động kia bao lâu. Đột nhiên ông thấy nhiều kẻ tụ tập xung quanh. Đại phu của đô đốc phủ kiểm tra nam nhân bị thương. Lúc y cẩn thận rút thanh kiếm ra và cầm máu, địch công khàn giọng hỏi: chúng ta có thể đưa Kiều Thái đến Trường Kỳ không? Đại phu gật đầu nhìn quan án vẻ nghiêm trọng. Y thì thầm: chỉ có ý chí phi thường mới giúp y còn sống. Cùng với Đào Cam và đầu lĩnh đội lính khác, họ nâng Kiều Thái lên và nhẹ nhàng đặt y xuống Trường Kỳ của địch công. Khi cầm thanh kiếm lên, ông ra lệnh cho đầu lĩnh: hãy bảo các thủ hạ của ngươi đến đưa xác gã đại thực này đi. Kiều Thái mở mắt ra, nhìn thấy thanh kiếm trong tay của địch công, y nói với một nụ cười yếu ớt: gặp gỡ cũng bởi kiếm này, chia ly cũng bởi kiếm này. Địch công nhanh chóng bọc kiếm lại, đặt kiếm lên lồng ngực rám nắng phủ đầy sẹo của Kiều Thái. Ông nhẹ nhàng nói: Vũ Long sẽ ở lại với ngươi, Kiều Thái. Ta sẽ không bao giờ mang bộ thanh kiếm từng nhuộm máu bằng hữu tốt nhất của ta theo mình. Nở một nụ cười hạnh phúc, Kiều Thái xếp đôi bàn tay to bản của mình lên thanh kiếm. Y ngắm nhìn địch công thật lâu, rồi bóng tối đen kịt dường như phủ kín đôi mắt y. Đào Cam áp đầu Kiều Thái vào cánh tay trái của mình, nước mắt chậm chậm chảy xuống khuôn mặt gầy gò dài ngoãng của y. Ty chức sẽ ra lệnh lính gác bắt đầu đánh khúc chiêu hồn ca nhé, thưa đại nhân. Viên đầu lĩnh thì thầm hỏi. Địch công lắc đầu: không, hãy để họ đánh khúc khải hoàn ca ngay lập tức. Ông ra hiệu cho đại phu và các lính gác để họ lại một mình, cúi xuống gần Trương Kỳ hơn. Ông và Đào Cam nhìn vào gương mặt của bằng hữu mình đầy chăm chú, mắt y đã nhắm lại. Sau hồi lâu ngắm nhìn y, họ nhận thấy đôi gò má y đỏ ửng. Chẳng mấy chốc, gương mặt Kiều Thái bừng bừng lên trong cơn sốt, mồ hôi túa ra ướt đẫm trên vầng trán của nam nhân đang hấp hối. Hơi thở y hỗn hển, máu rỉ ra nhiều hơn từ khuôn miệng méo mó. Tả quân, tiến lên! Kiều Thái thốt lên. Đột nhiên, không gian yên tĩnh bên ngoài bị phá vỡ trong tiếng đùng đùng của những chiếc trống da lớn trên vọng các của đô đốc phủ. Nhịp trống đổ dồn, sau đó bùng lên từng hồi tù và dài lanh lành, báo cáo sự trở về của những chiến binh thắng trận. Kiều Thái mở mắt ra. Giờ đôi mắt y đã đờ đẫn phần nào. Y chăm chú lắng nghe, đôi môi dính máu cong lên một nụ cười hạnh phúc. Xa trường tất thắng, y đột nhiên nói rất rõ ràng. Có tiếng đất hấp hối trong cổ họng Kiều Thái. Một cơn run rẩy kéo dài lay động cả thân hình cao lớn của y. Nụ cười đã trở nên vô hồn. Hồi 25. Đào Cam mỉa mai Diêu Thái Khai, lãng tử cầu hôn nàng bán dế. Màn đêm đã buông xuống khi Đào Cam cùng bốn mật thám hoàn tất vụ án về cái chết của ngự sử đại nhân. Cần bẫn làm việc trong yên lặng, y đã tổng hợp tất cả bằng chứng về những gì đã thực sự diễn ra. Thi thể của Vũ Nữ đại thực đã được bí mật chuyển về nha phủ, sau đó công khai đưa đến chùa Hoa Tháp để hỏa táng. đám tổng phạm của họ Lương đã bị phủ binh bắt đi, thậm chí còn không hề được thẩm vấn. Chúng sẽ bị xử lý ngay khi đoàn hộ tống đến dãy núi ở phía thượng lưu sông. Đào Cam mệt mỏi rã rời khi nhận danh địch công ký và đóng chuyện lên tất cả các tài liệu cần thiết xong xuôi. Quan án đã rời Quảng Châu ngay khi ông an bài xong việc chuyển thi thể Kiều Thái về kinh thành. Ông đã rời đi dưới sự hộ tống của một đoàn kỵ binh đặc phái, còn có một toán 50 phủ binh cưỡi ngựa đi tiền trạm để dọn đường. Họ mang quân kỳ viền đỏ, dấu hiệu cho thấy đội quân được quyền trưng dụng ngựa mới tại mỗi trạm mình đi qua. Đó sẽ là một chuyến đi vất vả, nhưng cũng là cách nhanh nhất để về tới kinh đô. Đào Cam rời nha phủ và bảo đám phù kiểu đưa mình đến biệt phủ của họ Lương. Chánh đường đã được thắp đèn đuốc sáng rực rỡ. Thi thể của Lương Phổ được đặt nằm trong một quan tài kín lộng lẫy, được đặt lộ thiên trước giờ chôn cất. Một đoàn người qua lại phía trước, họ đốt hương và thể hiện lòng thành kính, phấn yêu so chót đối với người quá cố. Một lão nhân có vẻ tôn quý mà Đào Cam nghĩ là thúc phụ của họ Lương đang tiếp đón khách khứa viếng thăm với sự hỗ trợ của lão quản gia. Khi Đào Cam chua chát theo dõi buổi lễ tưởng niệm long trọng ấy, đột nhiên y tế Diêu Thái Khai đang đứng bên cạnh mình. Một ngày buồn, buồn cho Quảng Châu, họ Diêu nói, nhưng giọng nói u sầu của y lại trái ngược với ánh nhìn gian xảo trên khuôn mặt. Do là y đang hân hoan tính toán xem mình có thể đoạt được những lợi ích gì từ kẻ quá cố. Thảo dân nghe nói rằng chủ nhân của ngài đã rời đi, họ Diêu tiếp tục nói. Có vẻ như ngày ấy nghi ngờ thảo dân điều gì đó. Quan gia biết đó, vị đại nhân từng có lần thẩm vấn thảo dân rất sát sao. Nhưng bây giờ đại lý Từ Khanh đại nhân đã về kinh đô mà không hề triệu tập thảo dân. Điều đó có nghĩa là thảo dân trong sạch, Diêu mỗ cho là vậy. Đào Cam trao cho y một cái nhìn hiểm độc. Thế này, ta không được phép thảo luận chính sự với thường dân, thật sự là thế. Nhưng vì ta rất có thiện cảm với ngươi, nên ta sẽ cung cấp cho ngươi một phần thông tin nội bộ mà có thể sẽ hữu ích. Khi một kẻ được đưa lên đoạn đầu đài, y không nên quên nhờ cậy đao phủ đặt một miếng gỗ vào giữa hàm răng của mình. Chuyện người ta tự cắn đứt lưỡi mình khi đau đến tột độ, người thấy đó cũng không phải là không xảy ra thường xuyên đâu. Nhưng ta sẽ không lo lắng quá nhiều, Diêu tiên sinh à. Nếu ta là ngươi, lo lắng cũng chẳng cứu mạng được đâu, vạn sự cát tường. Y quay lưng đi và rời bước, để lại họ Diêu đứng đó với một ánh nhìn kinh hoàng hiện lên trong đôi mắt ngu độn. Phần nào khoai tráo với cuộc gặp gỡ này, Đào Cam cho kiệu của mình lui và tiến vào chợ. Lưng đau và chân nhức mỏi, nhưng y cảm thấy mình cần thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ. Khu chợ ồn ào náo nhiệt, nhưng tương phản lại là những con phố nhỏ tối tăm mà y đang bước vào. Chúng dường như còn ảm đạm hơn cả trước đây. Khi bước lên cầu thang hẹp, y đứng bất động trước cửa một khắc và lắng nghe. Y mơ hồ nghe thấy một âm thanh vù vù nhẹ nhẹ. Phỏng đoán của y đã đúng. Y gõ cửa và bước vào trong. Những chiếc lồng nhỏ treo trên mái hiên lơ lửng hiện rõ trên nền trời đêm. Và trong không gian tranh tối tranh sáng ấy, y ngờ ngợ trông thấy một giỏ trà đặt trên bàn. Là ta đây, Đào Cam cất lời khi nữ nhân vòng ra từ phía sau bức màn trúc. Y nắm lấy tay áo của nữ nhân và dẫn nàng tới bên tràng kỷ. Họ ngồi xuống đó sát cạnh nhau. Ta biết mình sẽ tìm thấy nàng ở đây, y tiếp tục nói. Ta sẽ trở lại kinh thành vào sáng sớm mai, và ta không muốn ra đi mà không nói lời từ biệt. Số phận thật nghiệt ngã đối với cả ta và nàng. Ta mất bằng hữu tốt nhất của mình, còn nàng mất cả huynh trưởng và tiểu muội. Đào Cam kể ngắn gọn cho nàng nghe về cái chết của Kiều Thái. Sau đó y lo lắng hỏi, nàng sẽ làm sao để xoay sở một mình bây giờ? Ngài thật chu đáo khi nhớ đến tiểu nữ trong nỗi đau khổ khôn cùng của ngài, nữ nhân lặng lẽ nói. Nhưng đừng lo lắng về tiểu nữ. Trước khi rời khỏi Lương gia, tiểu nữ đã nhờ thúc phụ soạn một khế ước mà trong đó tiểu nữ từ bỏ tài sản của gia huynh quá cố. Tiểu nữ không cần bất cứ thứ gì. Tiểu nữ có những con dế của mình, và với chúng tiểu nữ sẽ xoay sở mọi chuyện ổn thỏa thôi. Có chúng, cái mùa loa này sẽ không cô đơn. Đào Cam lắng nghe âm thanh vù vù trong hồi lâu. Ta đã cất giữ cẩn thận hai con dế của nàng thật đó, cuối cùng Đào Cam lên tiếng. Một con mà nàng đã gửi cho ta, còn con kia ta tìm thấy trong phòng của nàng ở khảo thí đường. Ta cũng đang bắt đầu cảm nhận được tiếng kêu của chúng. thật bình yên và ta cảm thấy mình đã già nua và mệt mỏi. Lan Lý à, bình an là điều duy nhất mà ta khao khát. Y nức nhanh gương mặt bình thản của Lan Lý, nhẹ nhàng đặt bàn tay lên cánh tay nàng. Y tiếp tục nói vẻ rụt rè. Ta rất cảm ơn nếu nàng có thể đến kinh thành với ta vào một ngày nào đó cùng với những con dế của nàng. Nữ nhân mù không rút tay mình ra. Nếu đại phu nhân của chàng không phản đối, nàng cất lời với giọng điệu bình thản, thiếp sẽ rất hân hoan được cân nhắc kỹ lưỡng thêm. Ta chỉ sống một mình, không có đại phu nhân nào cả. Rồi y nhẹ nhàng nói thêm, nhưng đổi sẽ có, vào bất cứ lúc nào nàng nói lời ưng thuận. Nữ nhân ngước gương mặt với đôi mắt mù loà của mình lên, lắng nghe chăm chú. Lúc này một âm thanh át đi tiếng của những con dế khác, một giai điệu rõ ràng cứ mãi ngân nga. Đó là con kim trung, nàng nói với một nụ cười mãn nguyện. Nếu chàng lắng nghe, chàng sẽ biết rằng tiếng kêu của nó có nhiều ý nghĩa hơn là chỉ mỗi sự bình an. Nó còn có nghĩa là hạnh phúc. Các bạn vừa nghe xong tập số 9 và cũng là tập cuối của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quảng Châu Kỳ Án qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.